Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Đây chỉ là một cọc buôn bán nhỏ mà thôi. Vô luận Nguyễn Duy Vũ vẫn là Hà Sai, bọn hắn đều đã làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Theo bọn hắn nghĩ, Cao Lê đã có cường đại như thế vũ khí, nói không chừng khai chiến nháy mắt liền sẽ rút Đỗ Diệu cho xử lý. Sau đó rắn mất đầu phía dưới, hai người bọn họ vừa vặn thừa cơ xâm lấn chiếm đoạt Đỗ Diệu địa bàn. Nhưng mà không nghĩ tới, Cao Lê vậy mà vừa lên đến liền làm một đơn sinh ý. Cái kia dụng cụ cứu hộ giới đích thật là Đỗ Diệu đặc hữu trang bị. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người mặc dù đã gặp, nhưng lại không biết như thế nào chế tạo. Cái này có thể là hắn tín ngưỡng vị kia, mẫu thân, mang cho năng lực của hắn. Hai người bọn hắn vốn đang coi là cùng Cao Lê ký kết khế ước, làm thành sinh ý, có thể kiếm lời lớn. Thật không nghĩ đến, kia Đỗ Diệu vừa lên đến vậy mà liền bán như thế một đài dụng cụ cứu hộ. Tứ thập ngũ vạn lượng bạch ngân. Giờ này khắc này, Nguyễn Duy Vũ thân vương cùng Hà Sai thân vương hai người chỉ nghĩ một sự kiện. Bọn hắn muốn đem Đỗ Diệu diệt, đem cái này cơ khí cướp tới, chính mình bán cho Cao Lê. Dù sao vị này Cao Lê Cao Vương gia cũng quá có tiền đi. Một đài dụng cụ cứu hộ có đáng giá hay không số tiền này? Cái này muốn từ cái nào phương diện nói? Nếu như đơn thuần vật này bản thân đến nói, tại Cao Lê nhìn 2 năm vạn lượng cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng nhìn sự tình không thể chỉ xem bên ngoài, muốn nhìn bản chất chính là cái này cơ khí đến tột cùng là như thế nào vận hành. Như thế nào để sinh vật cùng máy móc dung hợp lại cùng nhau. Thuận Thiên quân đoàn liền có cùng loại kỹ thuật, đem tà dị bộ phận cùng thiên nhân khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau. Bất quá nhìn qua kỹ thuật kia cực kỳ đơn giản thô bạo, nhưng trước mắt này cái cự đại sinh vật máy móc nhìn có chút tự nhiên. Cũng không phải là thô bạo tổ hợp, mà là trời sinh hòa làm một thể. Nếu như biết rõ ràng bộ phận này nội dung, sinh vật máy móc xuất hiện sẽ cực lớn phát triển Cao Lê khoa học kỹ thuật dự trữ. Chí ít làm thiên nhân khoa học kỹ thuật không thể giải quyết vấn đề thời điểm, liền có thể sử dụng sinh vật máy móc đến giải quyết vấn đề. Lúc này, chân chính khẩn trương người là Đỗ Diệu. Trước lúc này, Đỗ Diệu đã cùng mấy vị khác thân vương đạt thành công thủ đồng minh. Bọn hắn hẹn nhau cùng nhau rút Cao Lê ngăn cản ở bên ngoài. Trung thực giảng, Đỗ Diệu cùng Cao Lê ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hắn tín ngưỡng vị mẫu thân kia cũng không lo lắng chính mình sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn vẻn vẹn chỉ là trông mà thèm Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương lại có thể cùng Cao Lê làm ăn mà thôi, nhất là Nguyễn Duy Vũ. Hắn lúc trước một mình độc quyền từ Vũ Quốc nhập khẩu tất cả hàng hóa. Những vật này bị tầng tầng tăng giá, đợi đến tiến vào địa bàn của hắn phía sau, giá cả đã tiêu thăng đến một cái khó mà dễ dàng tha thứ tình trạng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chịu đáp ứng gia nhập đồng minh, cho Nguyễn Duy Vũ một hạ mã uy. Thế nhưng là, hiện tại Cao Lê lại muốn mua đài này dụng cụ cứu hộ. Tứ thập ngũ vạn lượng bạch ngân a. Đỗ Diệu trong lòng phanh phanh trực nhảy, hắn thân là một cái thân vương, địa bàn của hắn bên trong, không sai biệt lắm một năm cũng chỉ có thể thu lại nhiều như vậy thuế a. Trong chốc lát, Đỗ Diệu nhìn về phía Cao Lê ánh mắt tràn ngập ôn hòa. Cao Lê tại Linh Lung làm bạn phía dưới, đi vào hai quân trước trận, nhìn xem cỗ kiểu gầy còm như khỉ Đỗ Diệu thân vương. Cười nói, Đỗ Diệu thân vương, lần này, ngài không thể lại nói không chào đón ta đi. Đỗ Diệu vỗ tay cười nói, Cao Vương gia đây là nơi nào? Ta đây là không đánh nhau thì không quen biết. Làm sao lúc này ta cảm giác, còn có chút gặp nhau hận muộn đâu. Cao Lê nói, ta cũng vậy, ta cũng là a. Đỗ Diệu một chỉ phương xa kia vứt đầu cơ, nói, kia Cao Vương gia, ngài nhìn, ngài là thật muốn đi. Đỗ Diệu lúc này trong lòng đột nhiên hơi có vẻ thấp thỏm. Hắn nghe qua Cao Lê thanh danh, năm đó hắn Lê Trang diệt Hà Sai 3.000 chiến sĩ, đủ để chấn động toàn bộ Sa Na. Hà Sai thiện chiến, thủ hạ chiến sĩ tự nhiên cũng cường lực. Dựa theo người bình thường đoán chừng, Hà Sai chiến sĩ tại Vũ Quốc hẳn là có thể hoành hành mới đúng. Lại truyền đến tại Lê Trang bị đoàn diệt. Bây giờ, Lê Trang chủ nhân biến thành Yến Nam thành chủ nhân. Hắn thật sẽ đối như thế một cái trừ ném ném liền không có nửa điểm tác dụng máy móc cảm thấy hứng thú sao? Dù sao dù là thân là người sáng tạo chính hắn, cũng mỗi lần không ngừng thừa nhận thủ hạ đám đại thần chỉ trích cái này dụng cụ cứu hộ, nhưng là muốn ăn cái gì? Hàng năm chỉ là đồ ăn lượng tiêu hao liền hết sức kinh người. Cao Lê khoát tay, cười nói, ngài yên tâm, ta nói muốn, liền nhất định muốn, chỉ tiếc ta tiểu thư ký không có ở bên người. Bất quá cũng vấn đề không lớn. Thân vương đại nhân ngài tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện. Đỗ Diệu vỗ đùi, nói, đi theo ta. Nhã Nhã đứng tại vũ khí đứng lên cao giọng hô, chúng ta đi. Thần Tuấn con lừa cùng trời mã lập tức lôi kéo Cao Lê xe bọc thép chậm rãi tiến lên. Họng súng của nàng tại Đỗ Diệu những cái kia chiến sĩ bên người đổi tới đổi lui, nhắm ngay ai, ai đều cơ hồ bản năng né tránh. Xem ra, trước đó phát sinh sự tình, Đỗ Diệu hẳn là có người Nguyễn Duy Vũ tận mắt thấy. Mắt thấy Cao Lê liền muốn đi cùng, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai nhất thời xa xa hô, Cao Vương gia, đi không được a. Kia Đỗ Diệu âm hiểm xảo trá, lật lọng sự tình làm quá nhiều, người tải vừa đi sợ là gặp nguy hiểm. Đỗ Diệu nghe xong, trực tiếp tại chính mình kia cỗ kiệu nhảy dựng lên, chỉ vào Nguyễn Duy Vũ hô, Nguyễn Duy Vũ ngươi phế vật này, ngươi bất quá là trông mà thèm ta cùng Cao Vương gia ở giữa sinh ý. Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tạo cái như thế thứ đáng giá ra bán nha. Ha ha ha ha. Lúc này cho Cao Lê Sung làm phiên dịch, Nguyễn Tô Nhã một mặt khó xử. Bởi vì thực tế không có cách nào cho Cao Lê phiên dịch đoạn nội dung này. Bất quá tốt xấu Cao Lê cũng học qua Sa Na ngữ. Đối với mấy cái này thường ngày lời mắng người vẫn có thể nghe hiểu một chút. Hắn quay người qua thân đi. Cao giọng nói, hai vị thân vương đại nhân không cần phải lo lắng. Đây bất quá là một cọc buôn bán nhỏ. Ta đi một chút liền về. Buôn bán nhỏ. Hai vị thân vương đột nhiên cảm giác trong không khí tràn ngập một tia chứng chứng yêu thương. Hai người bọn họ đã muốn vì cuộc làm ăn này đối Đỗ Diệu phát động chiến tranh. Mà cái này theo Cao Lê, cũng chỉ là một giao dịch nhỏ. Hà Sai còn muốn nói chút gì? Nguyễn Duy Vũ lại kéo một phát Hà Sai. Cao giọng nói, Cao Vương gia cứ việc an tâm đi thôi. Chúng ta chờ đợi ở đây. Nếu là kia Đỗ Diệu có nửa điểm dị tâm, chúng ta cam đoan để hắn trả giá đắt. Cao Lê nói, sẽ không, xin yên tâm đi. Đưa mắt nhìn Cao Lê bọn hắn vào thành. Hà Sai nói khẽ với Nguyễn Duy Vũ nói, ngươi cái này thả Cao Lê đi rồi. Nguyễn Duy Vũ cười nói, ngươi lo lắng cái gì? Đỗ Diệu có đồ vật chúng ta mặc dù không có, có thể chúng ta có đồ vật Đỗ Diệu cũng không có a. Đã Cao Lê như thế thích chúng ta Sa Na mới lạ đồ chơi, chúng ta tìm một chút đồ vật bán cho hắn chính là. Hà Sai lập tức con mắt lóe sáng. Ta lần thứ nhất cảm giác ngươi cái tên này cũng là rất thông minh. Hà Sai nói, đây là một tòa thành nhỏ. Bởi vì cùng Nguyễn Duy Vũ quan hệ bất hòa, tòa này biên giới thành nhỏ cũng không phát đạt. Đỗ Diệu đem Cao Lê phủ thành chủ một tòa không lớn trong trạch viện. Chúng ta tới trước nói một chút, cái kia dụng cụ cứu hộ đến tột cùng là cái thứ gì, được không? Cao Lê nói, Đỗ Diệu nói, đây là mẫu thân ban ân. Đỗ Diệu tín ngưỡng mẫu thân đồng dạng cũng là thượng vị mẫu thân nữ nhi một trong. Tại nàng chi phối dưới tà dị mười phần hỗn loạn, nhìn qua thật giống như từng đoàn lộn xộn cốt nhục. Mỗi lần nhìn thấy cái khác, thân vương có thể mượn tà dị lực lượng phát triển cường đại. Đỗ Diệu liền mười phần ao ước, may mắn Đỗ Diệu cũng coi là thích động đầu óc tiểu bằng hữu. Hắn tự mình phát minh một loại có thể làm cho loại này hỗn loạn tà dị biến thành sinh vật cường đại. Biện pháp càng là tìm được đem tà dị cùng kim loại cơ cấu kết hợp với nhau thủ đoạn. Để những cái kia không có xương cốt tà dị leo lên tại kim loại trên kết cấu. Mà cái kia dụng cụ cứu hộ chính là một sinh vật như vậy. Lực lượng của nó cực lớn, có thể rút vận binh thùng vận chuyển đến bên ngoài mấy chục dặm địa phương. Khuyết điểm duy nhất chính là nó sức ăn quá lớn, ném một lần liền muốn ăn rất nhiều thứ. Sinh vật cùng kim loại dung hợp, vấn đề lớn nhất ở chỗ bài dị phản ứng. Thủy Mẫu đã từng nói, Thuận Thiên quân đoàn chế tạo những vật kia đều là cưỡng ép đem tà dị cùng kim loại cấu kiện tổ hợp lại với nhau. Nếu như chính như Đỗ Diệu nói, hắn có thể giải quyết vấn đề này, như vậy cái này kỹ thuật phía sau có thể giải quyết vấn đề coi như sáu rất nhiều. Đến lúc đó, đừng nói tứ thập ngũ vạn, đằng sau lại thêm một số không đều không lỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?